Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1089, thương nghị triển lãm tranh. Converter Dung Kiều cầu phiếu, không, ta không muốn đi, nếu như ta phải đi mà nói, vậy cũng nhất định là ta có thành tựu liền lại đi. Nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi muốn giúp ta là sao? Thật ra thì ta cũng không có như ngươi nói vậy bi thảm. Ta có mình sinh hoạt. Ta có thể hội họa. Cũng có thể làm chuyện mình thích làm. Được rồi. Bất quá, ngươi những lời này, ta có thể hay không mang đi? Ta muốn mang đến Los Angeles đi. Ta có thể giúp ngươi làm một cái triển lãm tranh. Cái này không tính là đối với ngươi một loại đáng thương đi. Cũng không tính là đối với ngươi một loại bố thí chứ. Trần Phàm lắc đầu. Đáng thương này có mãnh liệt lòng tự ái cô gái, lại có thể cự tuyệt trợ giúp của mình, vì vậy liền nói lên một điểm này tới. Hắn có thể không muốn nhìn thấy cái này cô gái cứ như vậy uổng công lãng phí mình tài hoa. Nói thật ra, cái này cô bé vẽ thật rất tốt, rất có thiên phú, có cao vô cùng hội họa phương diện linh cảm cùng với trí tưởng tượng. Trần Phàm không hề hết sức hiểu hội họa. Nhưng là hắn cũng biết Lana trình độ so mình cao không biết nhiều ít. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại hắn có thể thưởng thức một bộ tốt vẽ. Nếu là như vậy, dĩ nhiên, người có thể mang ta vẽ. Đi Los Angeles mở triển lãm tranh. Lana thật cao hứng. Dĩ nhiên, ta bán vẽ tiền tính là ngươi đưa vào. Ta không được một phân tiền. Chỉ cần có thể để cho ta triển lãm tranh ra là được. Mang theo lúc này, nàng vẫn là đang duy trì mình vậy một chút đáng thương tự ái. Nếu là như vậy, Trần Phàm dĩ nhiên không tốt nói gì nữa. Hắn không muốn nói cái này cô bé tự ái xé xuống tới. Vì vậy liền hướng về phía nàng gật gật đầu nói. Người tốt nhất ở buổi sáng, đem những cái kia vẽ dọn dẹp đi. Sau đó sẽ đem những lời này trang hoàng đứng lên. Tốt nhất dùng một chút tốt nguyên liệu tới đựng đồ trang sức. Ngươi cho ta mượn tiền đi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Lana nhìn Trần Phàm, tựa hồ có chút không tiện mở miệng vậy. Ta nhất định sẽ còn ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm cho ta triển lãm tranh ra. Nếu như còn không ngươi, ta cho ngươi làm người làm nữ. Làm công còn ngươi tiền, có được hay không? Xem ra Lana vẫn là có chút lòng tin không đủ. Một lời đã định, Trần Phàm đưa tay ra. Cùng Lana vỗ tay, bất quá, người muốn cùng ta cùng đi Los Angeles, dẫu sao, người triển lãm tranh, người muốn đứng ở đó. Hơn nữa người cũng có thể mượn triển lãm tranh để cao ngươi danh tiếng. Hắn hướng về phía Lana nói, người bây giờ muốn rõ ràng, cũng nên là quyết định lúc, người nhất định phải đi. Một bên Tia nhanh hướng về phía Trần Phàm nói, ta thay nàng đáp ứng. Ta biết ngươi có tiền, ngươi là một công tử ăn chơi, nhưng là ta phải nói cho ngươi là, đừng đánh Lana chủ ý, nàng là một bé gái ngoan, nếu như, ngươi dám khi dễ nàng, ta sẽ tìm được Los Angeles, sau đó, cắt bỏ ngươi vậy đồ chơi mà. Tia, Lana hướng về phía Tia lớn tiếng kêu lên, sau đó nhìn Trần Phàm nói, được rồi, ta quyết định. Ta quyết định đi theo ngươi đi Los Angeles. Bây giờ cần ta đem nhà này treo bảng bán ra sao? Tia hướng về phía Lana cười nói. Ngươi căn phòng này tối thiểu cũng có thể bán ra 100.000 đô la. 100.000 đô la. Trần Phàm không kiềm được nhìn xem Tia. Lại nhìn xem Lana. Lana hướng về phía Trần Phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Sau đó liền đi tới Tia người vừa cười nói. 100.000 đô la. Không, 30.000 đô la có thể sẽ bán được hết. Nhưng mà ngươi biết 30.000 đô la có thể làm gì sao? Cái gì cũng không có thể. Đừng nói mở triển lãm tranh. Có tổng so không có mạnh. Sẽ có người dùng 100.000 đô la tới mua. Tia cười một tiếng, nhảy cỡn lên, đi tới nhà bên ngoài. Nhìn xem, lại nhảy đến trong phòng bên. Hướng về phía Lana nói. 100.000 đô la. Được rồi, có thể sẽ bán được 80.000 đô la. Không thể ít hơn nữa. liền ngọn cái giá tiền này. Nếu như có 80 ngàn đô la, người sẽ mua phòng ốc như vậy. Lana không kiềm được vừa bực mình vừa buồn cười hướng về phía Tia mắng liền một câu. Chớ bán làm ngươi ngây thơ. Ta quyết định, nhà không bán, ở lại chỗ này. Dù sao ngươi cũng không có cái gì địa phương cố định ở. Liền ở nơi này đi. Dầu gì còn có thể có một an thân địa phương. Ta, để lại cho ta ở. Âu, không, không, Lana, ngươi ở làm chuyện điên rồ. Nếu như ngươi triển lãm tranh thành công, ngươi sẽ được lợi rất nhiều tiền. Nhất định sẽ có rất nhiều tiền. Bây giờ bán đi, sau này còn có thể mua về. Sau này ta sinh hoạt nhưng mà toàn dựa vào ngươi. Bây giờ phải toàn lực đánh một trận lúc. Đừng lo lắng, ta sẽ tìm được chỗ ở. Tốt lắm, đừng tranh những thứ vô dụng này. Trần Phàm ở một bên không nhìn nổi, liền hướng về phía Tia lắc đầu nói. Nếu Lana nói không bán, vậy thì không bán đi. Sau này còn sẽ có một niệm tưởng. Hơn nữa ngươi ở chỗ này, quả thật cần một nơi cư trú tạm thời. Ta đã nói rồi, Lana ở bên kia chi phí toàn bộ ta chỗ tới. Bao gồm ăn ở, ta sẽ chiếu cố tốt. Trần Phàm vừa nói sau đó hướng về phía Lana nói. Đi tìm người đem lời đựng tốt đi. Đừng phá hư, chúng ta sáng sớm ngày mốt lên đường. Cho ngươi một ngày thời gian. Đủ chưa? Đủ rồi. Đủ rồi. Lana nhanh vừa nói. Liền bắt đầu đi thu thập mình những lời đó đi. Tia thu thập bàn ăn sau đó. Liền vô cùng buồn chán nằm trên ghế salon nhìn Trần Phàm. Bên trái xem bên phải xem. Hơn nữa vẫn không ngừng nhô đầu ra tới xem ngồi ở một bên trên ghế salon hắn. Ngươi muốn nhìn cái gì? Trần Phàm không nhịn được hướng về phía nàng nói. Lana bỗng nhiên liền ngồi dậy. Ánh mắt dường như trừng trừng nhìn Trần Phàm. Sau đó thấy Lana đi tới một bên dọn dẹp vẽ đi. Liền suy nghĩ một chút. Rốt cuộc phùng mang. Hướng về phía Trần Phàm thấp giọng nói. Ngoan ngoãn nói cho ta. Bruce Trần tiên sinh. Người dự định bao nuôi Lana vẫn là dự định theo đuổi nàng. Cùng nàng kết hôn. Tại sao hỏi như vậy? Trần Phàm không nhịn được cười nhìn Tia. Cô bé này mặc dù đi đường quanh co, nhưng là nàng nhưng tâm địa hiền lành. Đặc biệt là cùng Lana hữu nghị, vô cùng thâm hậu. Có thể là đối phương làm hết thảy sự việc. Đây cũng là Trần Phàm coi trọng bọn hắn nguyên nhân trọng yếu một trong. Bởi vì là ngươi như vậy trợ giúp nàng. Đây cũng không phải là hảo tâm gì liền có thể giải thích rõ. Ngươi nói cho ta. Ngươi có phải hay không đã vừa ý nàng? Muốn cùng nàng lên giường? Tia thấp giọng tiếp tục hỏi. Nếu như ngươi muốn giữa lúc theo đuổi nàng, ta dĩ nhiên rất vui lòng. Nhưng là nếu như ngươi chỉ là muốn vui đùa một chút. Như vậy, coi chừng ta cắt ngươi. Chấm ngoặc kép, ta biết ngươi muốn cắt cái gì. Không cần phải nói ra. Trần Phàm nhanh khoát tay cười nói. Được rồi. Ta có thể nói cho ngươi, là nói thật, ta nếu như nói ngươi nói trước một câu là đúng, ta chính là bởi vì làm tướng tin các ngươi, ta ngay cả có lòng tốt như vậy, ngươi có tin hay không? Tia một bộ bị sợ ngây người dáng vẻ, sau đó hướng về phía Trần Phàm làm một cái mặt quỷ. Hừ một tiếng, ta cũng biết, ngươi không biết nói cho ta nói thật, người đàn ông là hình dáng gì chẳng lẽ ta không hiểu? Coi như ngươi chỉ là muốn bao nuôi nàng. Nhưng là ta vẫn phải nói. Nếu như ngươi không thích nàng. Nhất định phải buông tay. Nếu không ta liền cắt. Chấm ngoặc kép. Đừng nói cái này. Trần Phàm không hài lòng hừ một tiếng. Ta đã cũng làm như vậy. Ngươi còn hoài nghi ta. Chẳng lẽ trên cái thế giới này liền không có người tốt liền sao? Tia. Cũng không phải là mỗi một người cũng là như vậy. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể đi theo cùng đi Los Angeles. Ta sẽ cho ngươi gây dựng sự nghiệp lên tiền vay. Nhớ, chẳng qua là tiền vay. Sau đó để cho chính ngươi đi tìm cơ hội làm ăn. Đi làm một ít khả năng cho phép bán lẻ. Thật, Tia kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Ta cũng có thể cùng Lana cùng đi Los Angeles. Ta có thể lại cũng không cần ngây ngô ở cái địa phương đáng chết này. rốt cuộc có thể đi trong thành phố lớn sinh sau liền sao? Tia nhìn Trân Phàm, cười hì hì, đầy mặt mong đợi, rất hiển nhiên. Cái này cô gái là có chút ghen tị Lana kỳ ngộ giống vậy sinh sống. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý. Trân Phàm hừ một tiếng, liền không nói gì nữa. Ngươi thật là một người vĩ đại. Thượng đế sẽ bảo đảm phù hộ ngươi. Anh bạn, ngươi như thế làm cho người vui mừng. Thượng đế cũng biết bị ngươi dụ được đoàn đoàn truyền. Được rồi, người thật tốt, ngươi dự định như thế nào trợ giúp ta? Ta cần một khoản tiền vay. Đi làm ta rất thích bánh ngọt làm ăn. Nhỏ bánh ngọt vẫn là ta thích nhất. Tia cười hì hì nhìn Trân Phàm. Ngươi có phương diện này tay nghề sao? Trân Phàm hỏi. Dĩ nhiên, ta nướng bánh ngọt tay nghề nhưng mà nhất tuyệt. Tia cười hắc hắc. Chỉ cần cho ta một cái cửa tiệm, cho ta chạy vốn, ta liền có thể làm ra mỹ vị bánh ngọt. Dĩ nhiên, ta còn có thể cho ta bánh ngọt đặt tên. Gọi là Bích, như vậy, ta yêu cầu những thứ này. Có thể làm được không? Dĩ nhiên, hoàn toàn không thành vấn đề. Trân Phàm gật gật đầu nói. Bất quá đầu tư trước ta có thể muốn trước nếm thử ngươi nướng đi ra ngoài bánh ngọt. Nếu như mùi vị không được, ta cũng sẽ không cho ngươi gây dựng sự nghiệp cơ kim. Dĩ nhiên, nếu quả thật đang muốn vận tác mà nói, ngươi sẽ lấy tay nghệ cùng nhân viên thân phận nhập cổ. Có thể chiếm tỷ lệ nhất định. Dĩ nhiên, ta sẽ là ngươi đại cổ đông, là các ngươi ông chủ sau màn. Ta không tham dự ngươi bánh ngọt chế tạo cùng tiêu thụ. Hết thảy do ngươi làm chủ nhân. Ta chiếm 50% năm, còn lại là ngươi. Nếu như có thể được mà nói, ta sẽ cho ngươi cửa hàng mặt tiền, cũng cho ngươi vốn. Ta cũng biết ta sẽ không nhìn lầm ngươi. Lana đột nhiên bóp một cái chặt quả đấm, sau đó đi sau lưng dùng sức kéo động, hạ thân đi về trước thật động, cùng Michael Jackson vũ điệu động tác vậy. Trước chớ cao hứng, ta hưởng qua tài nấu nướng của ngươi nói sau. Trân Phàm vừa nói liền nhún vai một cái, cười, bất quá đợi một hồi, cũng không gặp Lana tới. Trân Phàm có chút buồn bực, liền đi tới Lana gian phòng cầm bên vừa thấy. Chỉ gặp đồ vật trong phòng lật phải khắp nơi đều là. Mà Lana thì mặt đầy nước mắt ngồi ở trên sàn nhà. Đáng chết, ngươi là làm sao rồi? Tia đi theo Trân Phàm cùng nhau tới, cũng nhìn thấy như vậy cảnh tượng, không kiềm được liền sổ một câu thô tục. Tại sao khóc? Ngươi làm cái gì? Một câu cuối cùng nhưng là đối Trân Phàm gào thét. Người phụ nữ này phát động giận tới, nhất định chính là một đầu hung mãnh Mỹ châu sư. Cái gì? Ta làm cái gì? Trân Phàm không giải thích được nhìn Tia. Tại sao nhìn như vậy ta? Hỏi như vậy ta? Nếu như không phải là ngươi, nàng làm sao biết khóc? Tia suy luận thật đúng là rất kỳ quái à? Gặp quỷ, Trân Phàm không kiềm được mắng liền một câu. Cô gái này thật đúng là cay cú. Nếu như không phải là nàng đúng rồi Na chân thành hữu nghị đánh động mình, hắn mới sẽ không quản cô bé này sống chết. Có lúc thật là có thể để cho ngươi tức chết đi được. Là vấn đề của chính ta. Ta tìm khắp toàn bộ gian phòng, ta lại có thể không tìm được có thể trang hoàng ta những bức họa này tiền tới. Ta, thượng đế, ta nên làm cái gì? Lana không nhịn được liền hai tay bưng kín mình mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tsoen-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.